Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163 đệ 163 chương. Chương 163 Hoắc lão nếu xuất hiện ở hồ nước biên, khẳng định liền cùng hắn có quan hệ, chuyện này còn muốn truy tung đi xuống. Bọn họ trước mắt cần phải làm là chờ Uẩn Ngọc tu dưỡng không sai biệt lắm. Sau đó đi tìm Hoắc lão, Uẩn Ngọc khai thiên nhãn sự tình chỉ có mấy người bọn họ biết được. Tạm thời chưa từng báo cho những người khác, cho nên Hoắc lão còn chưa từng biết việc này đã bị bọn họ biết được. Uẩn Ngọc nói, nếu sự tình cùng Hoắc lão có quan hệ, chờ ta nghỉ ngơi mấy ngày lại cùng các ngươi cùng đi tìm Hoắc lão. Sau đó cũng trước cha cha hồ nước bên cạnh mặt khác hai gã nam tử, sự tình muốn nhanh lên giải quyết, bọn họ đều không hy vọng cái kia thánh tử tiếp tục làm thương thiên hại lý sự tình. Hoắc lão tu vi cũng chính là so Long lão tổ tông thiếu chút nữa. So mặt khác mấy phái trưởng môn đều phải cao thâm, bọn họ cũng sợ không đối phó được Hoắc lão. Uẩn Ngọc tu vi là bọn họ này đồng lứa giữa tối cao. Có nàng cùng nhau, khẳng định làm ít công to. Uẩn Ngọc trước mắt là vô pháp quá khứ. Đại gia nếu quyết định bước tiếp theo, Uẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy về trước thôn Thanh Hà nghỉ ngơi mấy ngày. 10 ngày sau sẽ cùng Long Kỳ Tiêu bọn họ cùng nhau qua đi đế đô một chuyến. Đã nhiều ngày đặc thù bộ môn cũng sẽ điều tra Hoắc lão gần nhất hành tung. Buổi chiều liền khởi hành trở về thôn Thanh Hà. Sau khi trở về nàng cái gì cũng không làm, có người tới cửa thỉnh nàng làm việc cũng đều cấp đầy. Bất quá cố ý cấp Tống Tử Minh gọi điện thoại, làm hắn lại đây giúp đỡ thôn dân nhìn nhìn, kỳ thật cũng không đại sự nhi, chính là tuyển âm trạch, người trong thôn đại khái cũng có chút ý thức được, Uẩn Ngọc lần này đi ra ngoài có thể là bị chút thương. Cho nên không đại sự nhi liền không tới phiền nàng. Uẩn Ngọc mấy ngày nay trừ bỏ nghỉ ngơi thời gian cơ bản đều là dùng linh tuyền sau đó vận chuyển quanh thân kinh mạch, tận khả năng sớm chút khôi phục, kỳ thật 3-4 thiên thời điểm liền nghỉ ngơi kém bất quá. Bất quá đặc thù bộ môn bên kia còn không có Hoắc lão tin tức. Giống như trước mắt không ở đế đô, lại qua một cái tuần, Long Kỳ Tiêu cho nàng gọi điện thoại, Ngọc Nhi, ngươi cùng Dư Tuy lại đây đế đô một chuyến. Trước mắt có Hoắc lão tin tức, hồ nước bên cạnh mặt khác hai người cũng là Hoắc lão người bên cạnh. Hẳn là chiều cố Hoắc lão cuộc sống hàng ngày, xem như tùy tùng, kia hai người nếu cũng là Hoắc lão người. Chuyện này cơ bản đã khẳng định cùng Hoắc lão có quan hệ. Sự tình phải nhanh một chút giải quyết, Uẩn Ngọc tính toán ngày hôm sau liền khởi hành qua đi. Ngày hôm sau nàng ôm Mộc Mộc hôn hôn hắn, nói cho tiểu gia hòa. Mụ mụ muốn ra cửa mấy ngày, Mộc Mộc ở nhà ngoan ngoãn, Mộc Mộc đã thói quen cha mẹ thường xuyên ra cửa. Thực ngoan ôm Uẩn Ngọc, hôn hôn nàng gương mặt, Mộc Mộc chờ ba ba mụ mụ trở về, hai người cùng Uẩn ra người cũng nói thanh. Liền ra cửa, hiện tại 10 tháng đế, thời tiết lạnh lẽo, Uẩn Ngọc xuyên thân màu đen áo khoác, Tần Dư tuy cũng là như thế, hai người diện mạo xuất chúng. Dáng vẻ này dọc theo đường đi không ít người quay đầu lại xem bọn họ. Uẩn Ngọc trong lòng nhớ thương thánh tử sự tình, trên đường vẫn luôn nghĩ chuyện này. Nàng lần này chuẩn bị không ít, phía trước họa phù đều cấp cõng, liền ngọc cuống kiếm đều cấp mang lên, tổng muốn vạn vô nhất thất. Buổi chiều 5 giờ thời điểm, hai người cùng Long Kỳ Tiêu chạm vào mặt, cũng không đi trụ khách sạn. Tần Dư tuy ở đế đô liền có bất động sản, Long Kỳ Tiêu cũng có, hãy đi trước Long Sử trong nhà mặt, lần này Tống Tử Minh cùng Lệ Châu cũng ở, ngay cả Long Văn Nhân cùng Long Kỳ Sâm cũng lại đây. Bọn họ hiện tại đều đi đặc thù bộ môn, thấy người đến không sai biệt lắm, Long Kỳ Tiêu nói, mấy ngày trước đây cha qua Hoắc lão hành tung, hắn đi cảng ngoại một chuyến, bang nhân xem phong thủy, hôm qua mới trở về. Hắn hiện giờ đã rất ít bang nhân xem phong thủy, trước mắt ở đế đô có cái tiểu trang viên, chính mình một người cư trú. Hắn cùng, Long Sử nói tới đây nhìn Tần Dư tuy liếc mắt một cái. Hoắc lão cùng Tần Nam Kỳ là thầy trò quan hệ, Trước mắt Hoắc lão cũng chỉ có Tần Nam Kỳ một cái đồ đệ. Có đôi khi cũng sẽ qua đi Tần Nam Kỳ bên kia chu. Bất quá Tần Nam Kỳ giống như bởi vì công ty sự tình không ở quốc nội. Trước mắt liền Hoắc lão một người, Tống Tử Minh sờ sờ cằm cân nhắc nói. Các ngươi nói chuyện này có thể hay không cùng Tần Nam Kỳ cũng có quan hệ. Long này nhân nói, không quá khả năng đi. Dư Tuy biểu ca cái này đệ đệ lúc trước chính là cái ăn chơi trác táng. Vẫn là đã bái Hoắc lão làm sư phụ sau tính cách mới trầm ổn xuống dưới. Nhưng hắn khi đó đã thành niên, 18 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc huyền học, cơ bản là không quá khả năng có rất cao tu vi. Huống chi ngần ấy năm, hắn trước nay không bang nhân xem qua phong thủy xem qua sự tình, cho nên đế đô huyền học giới. Người đều nói Tần Nam Kỳ căn bản là không học được bản lĩnh. Hắn bái Hoắc lão làm sư phụ sau liền xuất ngoại đọc sách. Tốt nghiệp sau trực tiếp tiếp quản Tần thị công ty. Hắn càng như là cái tinh anh thương nhân. Long Kỳ Sâm cũng nói, này đã nhiều năm thời gian, thật là không gặp Tần Nam Kỳ bang nhân xem sự quá. Thậm chí chính hắn công ty phong thủy đều vẫn là mời người khác đi xem. Hắn là phía sau màn thánh tử khả năng tính không lớn đi. Ta cảm thấy Hoắc lão càng giống thánh tử, Long Kỳ Tiêu Trục Bàn nói. Sự tình nếu cùng Hoắc lão có quan hệ, chúng ta trực tiếp tới cửa là đến nơi, đánh một trận. Bắt được Hoắc lão, sau đó chất vấn hắn rốt cuộc hay không thánh tử. Trước mắt đại khái cũng chỉ có thể mạnh báo, vì thế vài người cùng nhau qua đi Hoắc lão tiểu trang viên. Là ở Nam Hoàn ngoại một mảnh trên sườn núi, phụ cận không ít tiểu trang viên, đều thị phi phú tức quý nhân gia trụ địa phương, Long gia trang viên liền ở gần đây, nên chuẩn bị tất cả mọi người đều chuẩn bị, Quần Ngọc đem phù triện cũng đều cấp mấy người phân phân. Thực mau liền đến Hoắc lão trang viên, mấy người cũng không cần gõ cửa, trực tiếp xông vào, một phiến cửa sắt tự nhiên ngăn không được mấy người. Vào trang viên, là một tảng lớn mặt cỏ, còn có cái hoa viên nhỏ. Qua đi phòng khách thời điểm Hoắc lão đang ở bàn ăn trước ăn cơm. Phía trước Quần Ngọc từ thiên nhãn thấy mặt khác hai cái nam nhân cũng ở. Thấy bọn họ lạnh lùng nói, các ngươi là người nào? Sao lại có thể tư sấm dân trạch ngươi là đặc thù bộ môn Long Sử? Vẫn là tuổi đại chút trung niên nam tử nhận ra Long Kỳ Tiêu. Sắc mặt không quá đẹp. Quần Ngọc nhìn về phía bàn ăn trước Hoắc lão, đó là cái ước chừng 80 tới tuổi lão già, tinh thần còn tính không tồi, tóc đã hoa râm, sắc mặt bình tĩnh, ăn mặc một thân trường bố sam, dáng người cũng là trung đẳng, có chút thiên gầy, hắn nhìn về phía mấy người ánh mắt cũng bình tĩnh cực kỳ. Long Sử, ngươi đây là tư sấm dân trạch sao? Hoắc lão ngữ khí cũng thực bình tĩnh. Hắn nói chuyện cũng không có giống nhau lão nhân ra thở hồng hộc. Nhìn thực tinh thần, Long Kỳ Tiêu nhìn Hoắc lão nói. Hoắc lão nếu biết ta là đặc thù bộ môn, nên minh bạch ta vì sao tới cửa, Hoắc lão ngữ khí lãnh đạm. Ta sao biết ngươi vì sao tới cửa, ngươi là xử lý đặc thù án kiện, ta là phong thủy sư, chẳng lẽ Long Sử hoài nghi ta dùng thuật pháp hại ngươi? Ngươi vô dụng thuật pháp hại ngươi sao? Long Kỳ Tiêu đột nhiên chụp ở trên bàn cơm chén đũa đều chấn nhảy hạ, mặt khác hai gã nam tử sắc mặt khó coi nói. Long Kỳ Tiêu, ngươi một cái vãn bối, dám ở Hoắc lão trước mặt làm càn. Long Kỳ Tiêu cười lạnh nói, hắn cũng coi như là huyền học giới Thái Sơn bắt đầu. Ngầm không biết hại chết bao nhiêu người, nói hắn là huyền học giới sâu mọt đều không quá trung niên nam tử ánh mắt lóe lóe. Ngươi nói bậy, Long Minh Sơn hồ nước, như thế nào, các ngươi đều không nhớ rõ. Vẫn là các ngươi một khối đem người bị hại tất cả đều vứt đến hồ nước. Chẳng lẽ cho rằng không có theo dõi, làm hạ sự tình liền không người biết được. Nghe hắn nói khởi Long Minh Sơn hồ nước, trung niên nam tử cùng tuổi trẻ nam tử sắc mặt đều là đại biến. Nhất thời không dám hé răng, Hoắc lão còn tính bình tĩnh. Cầm trong tay chén đũa phóng hảo nói, phàm là đều giảng giải cái chứng cứ, nếu không chứng cứ, liền không thể tùy ý nói bậy, chứng cứ. Quần Ngọc nhướng mày, nàng không nhiều lắm ngôn, một lá bùa trực tiếp dán ở trung niên nam nhân trên người. Nhanh chóng khắp cái quyết, mở miệng liền hỏi, Long Minh Sơn Thủy trong đàm bị vứt nữ tính, là ai chỉ huy các ngươi làm? Trung niên nam tử sắc mặt đỏ lên, lại nhịn không được mở miệng nói, là Hoắc lão làm chúng ta là mần ni tuổi trẻ chút nam nhân một phen kéo lấy trung niên nam nhân. Lưu ca, ngươi làm gì? Vân Ngọc lại hỏi, phía trước thai hồn còn có bị quải nữ hài dùng để tế trận. Đều là ai sai xử? Thánh tử lại là ai? Lúc này Hoắc lão cùng tuổi trẻ nam tử đều nhìn về phía Vân Ngọc. Biết khẳng định là nàng thử cái gì biện pháp làm Lưu ca mở miệng. Kêu Lưu ca trung niên nam tử sắc mặt càng thêm đỏ lên. Rồi lại vô pháp khống chế chính mình. Đều là Hoắc lão, thánh tử cũng là Hoắc lão, quả thực như thế sao? Hoắc lão vẫn là thực bình tĩnh bộ dáng. Hắn ngồi ở vị trí thượng nhìn Uẩn Ngọc, thú vị, tuổi còn trẻ, tu vi lại không thấp. Năm đó ta cùng với Long gia lão tổ ở ngươi tuổi này thời điểm sợ cũng đều không ngươi cái này tu vi. Quả thật là hậu sinh khả úy. Hoắc đến tự nhiên cũng chú ý tới Uẩn Ngọc phía sau Tần Dư Tuy. Hắn tuy thu Tần Nam Kỳ làm đồ đệ, nhưng cùng Tần gia những người khác cũng không tính quen thuộc. Cũng sao tính toán có cái gì quá thân thiện quan hệ. Uẩn Ngọc nhìn thẳng Hoắc lão, lãnh đạm nói, ngươi cũng thừa nhận chính mình là thánh tử. Sự tình trước kia nhưng đều là ngươi làm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, muốn làm gì? Hoắc lão đạm thanh nói, nhân sinh trên đời, tổng phải có chút theo đuổi. Ta cầu đại đạo, làm này đó tự nhiên là vì đắc đạo, chẳng qua rốt cuộc vẫn là thất bại trong gang tấc, hiện tại bị các ngươi phát hiện, ta cũng không thể nói gì hơn, vì cầu đại đạo. Cái này cách nói cũng nói quá khứ, bọn họ những người này, một chân bước vào tu hành bên trong, sở cầu đơn giản là càng thêm lợi hại, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng tưởng cầu đại đạo có bao nhiêu khó. Này mấy ngàn năm tới không chừng cũng chưa một cái. Rốt cuộc cái gọi là đắc đạo là cái gì? Hoắc lão lại vì như vậy một cái mờ mịt hư vô ý nghĩ rằng bậy mà phạm phải ngập trời hành vi phạm tội. Tai họa vô số tánh mạng. Này lại há có thể bị thiên đạo sở dung. Cho nên cũng là thiên chú định sẽ bị phát hiện đi. Bằng không đi tranh đêm phong thôn liền như vậy vừa khéo phát hiện. Nói đến cùng cũng coi như là vận mệnh an bài. Long Kỳ Tiêu, nếu ngươi cũng thừa nhận này đó hành vi phạm tội, liền theo chúng ta đi một chuyến đi, hắn nói chuyện khi đã căng thẳng thân mình. Đây là trên quan trường nói. Trên thực tế Hoắc lão như vậy tu vi người, sao lại nguyện ý bị bọn họ mang đi cục cảnh sát thẩm vấn sau đó thừa nhận hành vi phạm tội bị đền. Tội, hắn lo lắng Hoắc lão sẽ phản kháng. Quả nhiên, Hoắc lão nhìn về phía bọn họ, rốt cuộc cười lạnh thanh, chỉ bằng các ngươi, hắn cũng không đem Uẩn Ngọc đặt ở trong mắt, với hắn mà nói, liền tính có thể đơn giản khống nhân tâm thì tính sao? Rốt cuộc vẫn là cái hai mươi mấy tuổi trẻ cô nương. Tu vi lại có thể cao đến nơi nào? Nếu lại qua cái hai ba mươi năm hắn nói không chừng còn sẽ có điều cố kỵ. Chính là Long lão tổ đều không phải đối thủ của hắn. Này mấy cái kẻ hèn tiểu bối, hắn sao lại để ý? Hết chương.